Hàng Uôn cười hỏi, ừ, có thể. Chê Trung cũng nở nụ cười, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng rất chân thành. Sau khi Chê Trung đi, Hàng Uôn đưa tay xoa đầu Dung Yun Ho ở bên cạnh. Để anh ấy lo lắng rồi. Hàng Uôn nghĩ trong lòng. Lúc Dung Yun Ho bị Hàng Uôn nhẹ nhàng gọi dậy, đã là rạng sáng 2 giờ, Yun Ho híp mắt ho nhẹ 2 tiếng, theo thói quen mà quay đầu nhìn, giống như đang tìm chút gì đó. Anh ấy đi rồi, Hàng Uôn cười tủm tỉm mà nói với hắn. À ừm, khụ. Dung Yun Ho lộ ra vẻ đặc biệt không tự nhiên, giống như bị phát hiện. Dậy uống chút cháo đi, tối nay anh không ăn gì cả, dạ dày không chống đỡ được đâu, em cũng hơi đói nữa. Hàng Uôn giơ chân lên, chỉ về nơi đặt cháo. Ừ, được, Yun Ho đứng dậy, đi múc cháo. Hàng Uôn xỏ đôi giày da màu kaki của Yun Ho mà ngẩn người, cậu ta cảm thấy Dung Yun Ho chính là một người đàn ông tinh tế, từ trong ra ngoài. Yun Ho cẩn thận thổi cháo, đút cho Hàng Uôn ăn. Uống được 3-4 ngụm, Hàng Uôn giơ tay kia lên, nhận lấy cái muỗng, đưa cho Dung Yun Ho. Dung Yun Ho ngẩn người, nhưng vẫn mở miệng. Dung Yun Ho lộ ra chút luống cuống, vẻ mặt như vậy khiến Hàng Uôn buồn cười không chịu được. Hàng Uôn cười cong đôi mắt, đưa sát mặt tới, hôn Dung Yun Ho một cái. Hàng Uôn được Dung Yun Ho đưa vào biệt thự họ Dung, như vậy tiện lợi truyền dịch mỗi ngày cho nó, còn có người chăm sóc. Lúc Hàng Uôn nghe được tin này, ngẩn người một hồi, đáp. Thật ra cũng KSNG sao đâu, em tự mình làm được. Dung Yun Ho chỉ nói, nghe lời, gocchuyenaudio.com. Lúc Chê Trung giúp Hàng Uôn xách bao lớn bao nhỏ vào trong nhà, trong lòng vui vẻ hay không vui vẻ cũng chưa nói tới, nó cảm thấy Hàng Uôn là một người khiến ai cũng thích nhưng trong lòng cũng thật sự không dễ chịu như vậy, đặc biệt là lúc nó được thông báo trực tiếp chuyển hành lý đến phòng Dung Yun Ho. Cái này, Chê Trung Hyung. Hàng Uôn đứng ở cửa phòng Dung Yun Ho, do dự mà nói. Sao, Chê Trung buông cái bao trong tay ra, nhìn cậu nhóc ôm một cái bao khác ở trước ngực. Em cảm thấy như vậy rất phiền hà, có khách sạn không ạ, Chê Trung Hyung ở phòng nào? Chê Trung cười cười, nhẹ nhàng đẩy cửa, nói. Nếu anh ấy đã phân phó, thì có đạo lý của anh ấy, đừng cảm thấy phiền hà, tôi ở phòng cuối cùng bên tay phải, nếu cậu cảm thấy như vậy không quen thì tìm tôi là được rồi. Hàng Uôn mang theo vẻ mặt vô tội mà gật gật đầu, nhỏ giọng nói thầm. Sao lại có người bài trí căn phòng u ám như vậy chứ? Rất tối tăm, cách chương.